Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 33, chinh phục chiến thần vương gia 1. Góc truyện audio.com. Trở lại không gian hệ thống. Không còn là không gian 3 chiều một màu trắng xóa nữa mà thay vào đó là hình ảnh không gian của một thảm cỏ xanh mát làm tâm tình người ta thả lỏng. Thư giãn, con hồ ly màu trắng bay lơ lửng chê y không gian. Giọng nói non nớt của tiểu hài tử vang lên. Tiểu tỷ tỷ, chào mừng trở về. Tiểu Bạch trần chờ rất muốn hỏi tại sao cô lại cố tình để mình chết ở thế giới đây, nhưng chung quy lời nói vẫn là không nói ra được. Cứ có cảm giác bất an rằng tiểu tỷ tỷ đang quan sát động tĩnh từ nó. Hiển nhiên là tiểu Bạch hiện giờ đang nghĩ nhiều. Hạ Minh Khuê làm như vậy chỉ vì ở thế giới đấy cô thấy sự nhàm chán và lại cô cũng cần điều chỉnh lại tâm trạng cảm xúc của mình. Dường như cô đã cảm thấy sự thay đổi từ trong chính bản thân mình. Nhưng cô không biết rõ là thay đổi cái gì. Điều cô quan tâm duy nhất bây giờ là làm cho mình càng ngày càng mạnh lên. Cô muốn trở thành người mạnh nhất. Chỉ có như vậy thì mới không có ai đe dọa được cô. Ừ, khi nào ngươi mới thăng cấp? Tiểu tỷ tỷ, cô hoàn thành đến thế giới thứ 5 thì ta sẽ thăng cấp. Ừ, thống kê đi. Bảng dữ liệu, tên người chơi, Hạ Minh Khuê, Level 2, điểm nhiệm vụ, 45.000, đạo cụ, giọng nói ngọt ngào, diễn xuất vô địch. Tiểu tỷ tỷ, có muốn vào xem thương thành của hệ thống không? Xem. Nhoáng một cái trước mắt cô không còn là không gian thảm cỏ xanh mướt như vừa rồi. Thay vào đó là những giá bán có chứa rất nhiều loại đồ từ quần áo, sách vở, đồ ăn, đan dược, binh khí. Cô liếc mắt qua một lượt tay chỉ vào hai quyển sách. Một quyển là thuật châm cứu và y học cổ truyền. Quyển còn lại liên quan đến binh thư. Giọng nói trầm ổn của Hạ Minh Khuê vang lên. Đổi. Tinh, võ kinh thất thư, 1.000 điểm, tinh hoa y học, 2.500 điểm, tổng còn lại, 41.500 điểm. Cô liếc mắt nhìn qua bảng tư liệu, có chỗ nào để tĩnh tâm luyện tập, có a hát, mở mắt lần nữa cô đang ở trong một không gian như chốn bồng lai tiên cảnh. Mọi vật xung quanh yên tĩnh rất thích hợp để tu luyện. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào. Tinh khiết đem lại cho người ta một cảm giác thật sảng Koa sắc Iota. Dễ chịu, tiểu tỷ tỷ, khi nào tu luyện xong thì cô có thể trở về bằng suy nghĩ tâm trí. Mọi không gian ở đây đều liên kết với nhau trong tâm trí của cô. Hiểu, cô bắt đầu luyện tập theo hai cuốn sách đã đổi từ cửa hàng hệ thống. Giải phân cách, tiểu Bạch đi đến phòng điều khiển trung tâm. Từ chê y không trung hiện ra một ảo ảnh của một nam nhân. Y như tiên nhân không dính bụi trần với bộ đồ hán phục màu trắng tinh khôi. Tóc đen dài như thác nước được cột bằng một mảnh vải màu trắng. Y mang đến cảm nhận đầu tiên chính là cao cao tại thượng. Khí chất đúng bậc tiên nhân cao lãnh. Đạm mạc, tiểu Bạch nhìn thấy nam nhân xuất hiện vừa vui mừng vừa lo lắng. Sau một hồi trao đổi, nam nhân khí chất bất phàm để lại một câu nói rồi biến mất. Không vội, để nàng từ từ nhớ lại. Một tuần sau, Hạ Minh Khuê xuất hiện ở không gian hệ thống. Giọng nói nót nớt của tiểu hài tử vang lên. Tiểu tỷ tỷ, đã sẵn sàng bước vào thế giới thứ 2, ừ. Linh hồn cô một lần nữa lại bị hút vào một hố đen. Tinh, tinh, bắt đầu truyền tống. Đầu đau như búa bổ. Hạ Minh Khuê nhíu mày vào một cái. Mặc dù trong người khó chịu nhưng Hạ Minh Khuê cô vẫn là giữ vững hình tượng cao lãnh. Khí chất bất phàm của mình. Mở mắt đánh giá xung quanh. Đây là một gian phòng khuê nữ thời cổ đại. Nhìn vào chiếc giường cô đang nằm. Chất liệu quần áo đang mặc và dựa vào đồ vật trang trí trong phòng. Chủ có một từ để đánh giá. Giàu. Hạ Minh Khuê cô đây tự nhận số phận may mắn. Nhân vật cô xuyên không phải có quyền thì chính là có tiền. Hơn nữa nhan sắc còn là hạng nghịch thiên. Tiểu Bạch âm thầm phun tào trong lòng. Thực ra nó rất muốn cho tiểu tỷ tỷ một thân phận thống khổ hoặc dung nhan xấu xí. Nhưng chung quy là nó không dám. Cách chương.